Minh Tổ nhìn trước mắt lão Sơn Dương đấu giá sư, cũng đều không khỏi cười khổ một cái. Trước đó, hắn cũng không thể đem Trương Tổ cùng lão Sơn Dương đấu giá sư liên hệ với nhau. Trương Tổ, nghe đồn nói, chính là Động Đình Phường cường đại nhất cổ xưa nhất lão Tổ, sống qua vô số tuế nguyệt, nghe nói là một con đại bạch tuộc, nhưng là, cho tới nay, có rất ít người có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Bất quá, có nghe đồn nói, tại trong Động Đình Phường, Trương Tổ là ở khắp mọi nơi, hắn xúc giác là có thể cảm ứng được Động Đình Phường mỗi một hẻo lánh. Mặc dù là có quan hệ với Trương Tổ nghe đồn có đủ loại, nhưng là, cụ thể là bộ dạng dài ngắn thế nào, vẫn là không có bao nhiêu người gặp qua. Hiện tại xem xét trước mắt lão Sơn Dương đấu giá sư, cái này đều để người vô pháp đem hắn cùng mọi người trong tưởng tượng Trương Tổ, liên hệ tới. Trương Tổ, chính là Động Đình Phường cường đại nhất lão Tổ, có nghe đồn nói, chân thân của hắn chính là một đầu to lớn vô cùng bạch tuộc, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, Trương Tổ chân thân của hắn chính là 10 phần xấu xí. Nhưng là, mặc dù liên quan tới Trương Tổ nghe đồn có đông đảo, người gặp qua hắn chân thân, lại là lác đác không có mấy. Bất quá, có thể xác định chính là, tại Động Đình trong phường, Trương Tổ xúc giác chính là ở khắp mọi nơi, không đâu không có. Tại thật lâu đến nay, Động Đình phường liền lưu truyền dạng này một cái thuyết pháp, tại Động Đình trong phường, bất luận là bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào đều chạy không khỏi Trương Tổ xúc giác, cho nên, bất kỳ người nào muốn tại Động Đình phường có gây rối tiến hành, cũng có thể bị Trương Tổ phát hiện. Động Đình phường tại trăm ngàn vạn năm đến nay, ít có người dám ở Động Đình trong phường rối loạn sự tình, đây cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Giản Hàng Rong cũng nghe qua Trương Tổ đủ loại, nhưng là, hắn cũng không có nghĩ đến, hôm nay gặp được Trương Tổ, mặc dù không phải chân thân, cũng là đem hắn giật nảy mình, dù sao, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có hoài nghi tới lão Sơn Dương đấu giá sư thân phận chân thật, cho là hắn vẻn vẹn Động Đình phường đấu giá sư thôi, lại có ai có thể nghĩ đến, hắn lại là Trương Tổ hóa thân. Toán Địa đạo nhân càng là nói thầm, hắn là người gặp qua Trương Tổ chân thân một trong, đương nhiên, hắn không có nhìn thấy Trương Tổ hoàn chỉnh chân thân. Chỉ là gặp một nho nhỏ bộ phận, tựa như là ếch ngồi đáy giếng, mà lại toàn bộ quá trình nhìn thoáng qua. Quản chi gặp qua Trương Tổ chân thân Toán Địa đạo nhân, cũng không thể đem trước mắt lão Sơn Dương đấu giá sư cùng Trương Tổ liên hệ tới, bởi vì hai người phát tán đi ra khí tức hoàn toàn không giống. Thậm chí có thể nói, từ lão Sơn Dương đấu giá sư trên thân, không có cảm nhận được để có cái gì uy hiếp khí tức, đây càng làm cho không người nào có thể cùng vị kia Động Đình, phường cường đại nhất lão Tổ liên hệ tới. Về phần Lý Thất Dạ thì là không cảm thấy kinh ngạc, mười phần bình tĩnh, giống như một chút ngoài ý muốn ý tứ đều không có, vẻn vẹn nở nụ cười. Nếu ta đã nói trước, ban thưởng các ngươi một cái tạo hóa, vậy ngươi tuyển đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thừa dịp ta bây giờ còn đang. Lão Sơn Dương đấu giá sư đối với Lý Thất Dạ đại bái, cuối cùng, nói ra, đệ tử mạo muội, chính là có một cầu vậy. Không biết phải chăng là thỏa đáng. Cứ nói đừng ngại. Lý Thất Dạ phân phó nói. Lão Sơn Dương đấu giá sư thật sâu hít thở một cái, cuối cùng chậm chậm nói, trong phường chi hồ, chính là viễn cổ để lại, thậm chí có thể kiểm tra nghiên, tại kỷ nguyên trước xa xôi không gì sánh được kia thời điểm. Động Đình phường chư vị tiên hiền từng đi thi nghiên, nơi đây cùng chúng ta tiên tổ có nhất định nguồn gốc, tại trong hồ này chính là có huyền cơ, chúng ta Động Đình phường đời đời đã từng là tìm tòi, từng là suy nghĩ, nếu là đến nó một hai huyền diệu. Cho nên, các ngươi nâng đỡ hồ xây lên, mượn hồ chi diệu, ngự một phương thiên địa. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói đến đây, nhìn lão Sơn Dương đấu giá sư một chút, nói ra, chỉ bất quá, ngươi là tương đối lòng tham thôi. Đệ tử vô tri, tuổi trẻ khinh cuồng, muốn lấy bản thân chi lực, chính là đi trưởng ngự kỳ diệu, lực hút nhập thể, muốn ngự ngự đại đạo. Lão Sơn Dương đấu giá sư cười khan một tiếng. Nếu không phải tổ tiên huyết thống, chỉ sợ ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, cũng lưu không đến hiện tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, huống chi. Các ngươi nhất mạch, vậy cũng không thể hoàn toàn đại biểu ngày xưa chính thống. Đệ tử minh bạch, lão Sơn Dương đấu giá sư vội chắp tay, nói ra, Động Đình phường tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không dám lấy chính thống ở chi, đây là tiên tổ vinh quang, tử tôn lại nào đáng xem thường. Động Đình phường, kỳ thật có hết sức kinh người lai lịch, căn nguyên của nó có thể truy tố đến thời đại xa xôi không gì sánh được kia, có thể truy tố đến kỷ nguyên trước kia, nghe đồn nói, tổ tiên bọn họ chính là tuyên cổ vô thượng tùy tùng. Từng là lập xuống chiến công hiển hách, mặc dù sau có suy sụp, lại một lần nữa quật khởi, tại hai thánh nhân chỉ huy phía dưới, quét ngang cửu thiên thập địa. Cho đến về sau, theo hai thánh nhân viễn thệ, bọn hắn chính thống nhất mạch từ từ lặng yên không một tiếng động, ngày hôm nay xây Động Đình phường, vậy chỉ bất quá là bàng chi thôi. Mặc dù là như vậy, tại bọn hắn thành lập được Động Đình phường thời điểm, chính là lấy tổ tiên bọn họ chi địa làm cơ sở, lấy chút căn cơ, cuối cùng thành lập một cái vô cùng to lớn truyền thừa. Tại tổ tiên bọn họ tại kiến lập Động Đình phường thời điểm, tiên tổ chi địa chính là một cái hồ nước, Tại hồ này chi là có dấu lấy thế nhân không biết phong cấm lực lượng, chôn sâu lấy tuyên cổ không gì sánh được phong ấn. Cũng là dựa vào lực lượng như vậy, đây cũng là khiến cho động đỉnh phường có thể trở thành một cái sừng sững trăm ngàn vạn năm, mà không ngã mại chẳng nguyên nhân một trong. Cho nên, ngươi bây giờ muốn tìm khải phong cấm, cũng là chính mình muốn từ trong đó thoát khỏi đi ra. Không cần lão Sơn Dương đấu giá sư nhiều lời, Lý Thất Dạ cũng biết lão Sơn Dương đấu giá sư sở cầu tạo hóa là cái gì. Đệ tử chính là ý này, xin mời công tử thành toàn. Lão Sơn Dương đấu giá sư bái tại trên mặt đất. Bọn hán động đình phường gánh chịu viễn cổ hồ nước, muốn ngự phong cấm này lực lượng, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều một mực suy nghĩ, rất có hiệu quả, cũng khiến cho động đình phường ngày càng lớn mạnh. Nhưng là, đến lão Sơn Dương đấu giá sư thế hệ này thời điểm, lão Sơn Dương đấu giá sư chính là dã tâm chí khí, muốn dẫn phong cấm chi lực nhập thể, nhờ vào đó ngự, nhưng là, không nghĩ tới kéo cả chính mình vào, kém chút mạng nhỏ cũng là hôi phi yên diệt. Mặc dù là kém chút là đem chính mình góp đi vào, nhưng, lão Sơn Dương đấu giá sư cũng nhân họa đắc phúc, hoặc là họa phúc cùng nhau dựa, hắn là có thể ngự nguồn lực lượng này, nhưng, hắn lại bị khóa tại dạng này trong phong cấm, cũng không đi ra được nữa. Cho nên, giờ này khắc này, hắn muốn tìm Lý Thất Dạ một cái tạo hóa. Thôi được, nếu như ta là đáp ứng ngươi, vậy liền ban thưởng ngươi một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta có khả năng ban thưởng ngươi tạo hóa, chỉ có thể là đem ngươi giải khốn mà ra, về phần ngươi có thể từ đó đạt được bao nhiêu lĩnh vực, có thể được đến bao nhiêu anh linh chúc phúc, vậy liền xem chính ngươi lĩnh ngộ cùng tạo hóa. Đệ tử minh bạch lão Sơn Dương đấu giá sư liên tục đại bái, nói ra, đệ tử vô cùng cảm kích. Tốt, chuẩn bị kỹ càng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ta đem tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi lấy dòng anh linh chi điện, lấy gặp ảo diệu trong đó. Lão Sơn Dương đấu giá sư khấu đầu, tùy theo chỗ ngồi tại đất, liễm thần an hồn, huyết khí lưu thông, cùng thiên địa minh hòa. Lý Thất Dạ nhẹ dẫn đại đạo, bóp ảo diệu chi pháp, theo thiên địa chi trương, lấy gõ sâu trong lòng đất chi môn. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ ngón tay cầm bốc lên thời điểm, chỉ gặp ánh sáng vàng kim lộng lẫy vẩy xuống, tựa như là tinh thần hạ xuống ánh sao đồng dạng, tại ngón tay của hắn nhẹ nhàng giơ lên thời điểm, tựa như là vén lên trong thời gian trường hà thời gian quang huy, kéo lên một đạo vừa mảnh vừa dài thời gian quỹ tích. Khi dạng này thời gian quỹ tích xẹt qua thời điểm, ngấn hạ không cách nào ma diệt vết tích, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, dạng này thời gian quỹ tích cắt đứt cổ cùng kim, tại thời khắc này, cổ cùng kim trở thành đường ranh giới, về sau nhìn một cái, có thể nhìn thấy tuyên cổ thời điểm, hướng phía trước xem xét, có thể gặp xa xôi chi tương lai. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ vẽ thời gian quỹ tích, theo ngón tay một chút tại lão Sơn Dương đấu giá sư mi tâm chỗ thời điểm, ngay một khắc này, hạ xuống thời gian quang huy như là tinh linh đồng dạng, trong nháy mắt chôn vùi vào trong đầu của hắn, tại trong đầu của hắn trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Tại thời khắc này, tại lão Sơn Dương đấu giá sư trong thức hải, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, hắn chân thân thể khổng lồ không khỏi vì đó run rẩy một chút. Ngay tại một chỉ này hạ xuống xong, lão Sơn Dương đấu giá sư cảm giác mình trong thức hải trong nháy mắt oanh mở một cái cổ lão không gì sánh được cửa lớn, dạng này cửa lớn, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều không thể oanh mở, hắn từng là một lần lại một lần gõ đánh, cánh cửa lớn này đều là lao tỏa đóng chặt. Nhưng giờ khắc này, Lý Thất Dạ chỉ điểm một chút dưới, chính là oanh mở cánh cửa này. Tại cánh cửa này oanh một cái mở thời điểm, lão Sơn Dương đấu giá, sư trong nháy mắt cảm giác mình thân nơi tại một cái trang nghiêm túc mục rộng lớn, trong không gian. Tại thời khắc này, lão Sơn Dương đấu giá sư nghe được một trận ô uy vũ trầm ngâm, dạng này uy vũ trầm ngâm thanh âm tại trong cả không gian này vang vọng thật lâu, tựa hồ là thu đi giữa thiên địa tất cả linh hồn. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư dương thủ mà trông, chỉ gặp không gian rộng lớn không gì sánh được này, chính là không gì sánh được trang nghiêm túc mục, từng tôn anh linh thân ảnh sừng sững ở giữa thiên địa, dạng này từng tôn anh linh thân ảnh, tựa như là từng tôn vô thượng thần minh một dạng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thanh thiên, tay trụ thần đao bảo kiếm. Trên bầu trời, tinh kỳ bay múa, phần phật vang lên cờ xí giống như có thể che khuất thanh thiên một dạng, tại trên cờ xí kia, có thêu một cái ngân hồ, tựa hồ, dạng này ngân hồ bay ra, khả năng xé mở thiên địa, chiến băng thập phương. Liền ngay trong chớp mắt này, lão Sơn Dương đấu giá sư giống như nghe được từng đợt tiếng kèn lệnh, giật mình thời điểm, chính mình tựa như là thân nơi tại một cái cổ lão không gì sánh được trên chiến trường, tại trên chiến trường cổ lão không gì sánh được này, chính là chiến đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô không. Tổ tiên bọn họ thân ảnh, liền tựa như là thần minh đồng dạng, tại trong chiến tranh tàn khốc không gì sánh được này, giết đến đầy trời huyết vũ, cũng là từng tôn thần minh vẫn lạc, như vậy tàn khốc, như vậy tráng quan, thật sự là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Trong chớp mắt này, quản chi là chân thân vô cùng to lớn lão Sơn Dương đấu giá sư, chính mình cũng cảm giác được chính mình không gì sánh được nhỏ bé,

tựa như là núi tuyết một dạng ở trên bầu trời trùng điệp điệt điệt. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái, cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ta đem bọn hắn gọi ra đến, xem bọn hắn có thể co đầu rút cổ ở bên trong bao lâu. Giản Hàng Rong nói, từ chính mình trong dương hàng lấy ra một con rối, gác ở sườn đất phía trên. Phát xạ. Giản Hàng Rong hét to một tiếng, con rối này trong nháy mắt phun ra một khỏa lại một khỏa cự đạn. Oanh, oanh, oanh. Viên này lại một viên cự bắn ra đến trên bầu trời đoá đoá mây trắng thời điểm, trong nháy mắt nổ tung, theo từng đợt ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt đem một đoá đoá mây trắng cho xé rách, một đoá đoá mây trắng bị oanh ra cái này đến cái khác hăng lớn tới. Minh Tổ thấy cũng không khỏi trừng Giản Hàng Rong một chút, không thể làm gì khác hơn nói ra, đây chính là ngươi tiền lễ hậu binh sao. Ha ha, hắc, thất thủ, lập tức tay trượt. Giản Hàng Rong cười khan một tiếng, nhưng là, không có chút nào hối cải chi ý. Người nào? Ở thời điểm này, hét lớn một tiếng, nói, tại mây trắng ở giữa, xuất hiện bóng người này đến bóng người khác, trong chớp mắt này, cái này bóng người này đến bóng người khác từ mây trắng ở giữa đãng xuống dưới. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, phi hành không phải việc khó gì, có người đạp không phi hành, cũng có người ngự kiếm phi hành, cũng có người thừa bảo mà bay. Nhưng là, trước mắt cái này bóng người này đến bóng người khác, giống con khỉ tại trong rừng cây đi lại phi hành một dạng, vậy liền mười phần hiếm thấy. Từng cái bóng người này, trong tay bắn ra một đạo trường tác, tại đám mây ở giữa đãng bay. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp cái này bóng người này đến bóng người khác, rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt bọn hắn, từng cái thanh niên trai trắng hán tử, toàn thân gấp buộc, nhìn mười phần phiêu hung hãn. Các ngươi là ai? Bên trong một cái hán tử hét lớn một tiếng, nói ra, vì sao công kích chúng ta dư ra? Hiểu lầm, người trong nhà, người trong nhà. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cười hì hì nói, các vị huynh đệ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Dư gia đệ tử xem xét Giản Hàng Rong, vậy thật là chính là người trong nhà, bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn nhau một chút, lên tiếng trước nhất hán tử trung niên đành phải nói ra, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, ngươi muốn làm gì? Xem ra, Giản Hàng Rong thật sự chính là cùng bọn hắn có vãng lai. Rắn chuột một ổ. Toán địa đạo nhân gặp Giản Hàng Rong cùng dư gia đệ tử kề vai sát cánh, liền không khỏi nói thầm. Lão tổ tông chúng ta, muốn gặp một lần nhà các ngươi dư mập mạp, có chuyện trọng yếu thương lượng. Giản Hàng Rong thật sự chính là cùng dư gia đệ tử hết sức quen thuộc, gặp mặt chính là kề vai sát cánh. Đương nhiên, từ một loại nào đó trình độ tới nói, tứ đại gia thế, cùng dư gia cũng coi như thông gia quan hệ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng dư gia đệ tử kề vai sát cánh, nói ra, các vị huynh đệ dư gia nha, chúng ta lần này tới, cũng không phải làm cái gì, lão tổ tông chúng ta, muốn gặp nhà các ngươi dư mập mạp. Gia chủ của chúng ta là ngươi dạng này kêu sao? Dư gia đệ tử tức giận trừng mắt nhìn Giản Hàng Rong một chút, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý, coi như ta không có khả năng dạng này gọi, vậy chúng ta kêu lão tổ tông có thể gọi sao như vậy? Giản Hàng Rong cười hì hì nói, bằng vào chúng ta hai nhà phân tình, các ngươi nhìn thấy chúng ta nhà lão tổ tông, vậy có phải hay không hẳn là đập mấy cái khấu đầu đâu, coi như nhà các ngươi dư mập mạp cũng hẳn là nện một cái khấu đầu đi. Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, ở đây dư gia đệ tử cũng không khỏi hướng Minh Tổ nhìn lại. Giản Hàng Rong lập tức giới thiệu Lý Thất Dạ cùng Minh Tổ nói ra, vị này là chúng ta cổ tổ, vị này là chúng ta võ gia Minh Tổ, uy danh hiển hách, các ngươi cuối cùng nghe qua đi. Mặc kệ dư gia đệ tử có nghe hay không qua, nhưng là, nghe được Giản Hàng Rong dạng này giới thiệu, cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ, Minh Tổ bọn hắn khom người, mặc dù không có đập cái khấu đầu, nhưng là, cái này khom người, cũng là cung kính, không tính là qua loa. Dư gia nghe nói chính là cường đạo, hung danh ở bên ngoài, nhưng là, hiện tại xem xét, lại kia có đại thế gia phong phạm, cho nên, người không biết, cũng là sẽ vì thế ngoài ý muốn. Cho nên nói đâu, nhà chúng ta lão tổ tông, tìm các ngươi nhà dư mập mạp, có chút việc, thương lượng một chút, có phải hay không nên để cho chúng ta đi lên đâu? Giản Hàng Rong cười hì hì nói, cái này, đó là cần hướng chư vị lão tổ báo cáo. Ở thời điểm này, dư gia đệ tử cũng không khỏi do dự một chút. Dư gia được người xưng là cường đạo, thường thường đi làm một chút đánh cướp sự tình, rất ít cùng người khác vãng lai, càng cùng với những cái khác đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông không có giao tình gì. Nhưng là, cùng tứ đại thế gia xem như một cái ngoại lệ, nghe đồn nói, bởi vì tứ đại thế gia cùng dư gia tại trong rất xa xôi tuế nguyệt, cũng đã là có rất sâu nguồn gốc, mặc dù vào lúc đó, dư gia cùng tứ đại thế gia không có giao tình rất sâu, nhưng là, cũng có vãng lai, thẳng đến về sau, dư gia cùng thiết gia thông gia. Đây càng là sâu hơn dư gia cùng tứ đại gia tộc quan hệ. Đương nhiên, bởi vì dư gia một mực được người xưng là cường đạo, làm chút đánh cướp sự tình, cho nên, tứ đại thế gia cùng dư gia quan hệ, thường thường cũng chỉ bất quá là giữ kín không nói ra thôi, mà lại, tứ đại thế gia cùng Dư gia ở giữa, cũng không phải là trực tiếp vãng lai. Thỉnh khách nhân lên đây đi. Ở thời điểm này, trên bầu trời truyền xuống một thanh âm. Theo dạng này một thanh âm truyền đến thời điểm, đám mây trên bầu trời gạt ra, trên bầu trời, xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, chính là một chiếc to lớn vô cùng thuyền. Dạng này một chiếc thuyền lớn giấu tại trong đám mây, để cho người ta khó mà phát hiện. Đương nhiên, nó không chỉ là giấu tại trong đám mây, nó vốn là có ẩn nấp chi pháp, vừa trốn ở trong hư không thời điểm, thường thường để cho người ta khó mà phát hiện trong bầu trời có dạng này, một chiếc thuyền lớn. Chư vị xin mời. Nghe được trong thuyền lớn truyền xuống lời nói đằng sau, Dư gia đệ tử hướng Lý Thất Dạ bọn hắn khom người, mời nói, đều nhao nhao đứng dậy, thân thể rung động, bay lên không trung. Công tử, chúng ta lên đi thôi. Giản Hàng Rong hướng Lý Thất Dạ bọn hắn cười hì hì nói. Dư gia nha. Minh Tổ nhìn trên bầu trời thuyền lớn một chút, không khỏi nói ra, ta cũng là lần thứ nhất trèo lên chiếc cự thuyền này nha. Ha ha, chiếc cự thuyền này, cũng lớn, so bề ngoài nhìn rất lớn nhiều, vậy đơn giản chính là tự thành không gian. Giản Hàng Rong tiểu tử này rõ ràng là đi lên qua, mà lại không chỉ là đi lên qua một lần, cười hì hì nói, đây chính là bọn họ Dư gia gia truyền tổ địa, Dư gia tử tôn, đời đời kiếp kiếp, đều là ở thuyền lớn phía trên, đời đời ở trên bầu trời phiêu bạt, làm chút cướp bóc sự tình, hắc. Đám cường đạo này, trăm ngàn vạn năm đến, đều thao lấy lão tổ tông cựu nghiệp. Một chiếc thuyền tốt. Lý Thất Dạ liếc bầu trời một cái thuyền lớn, nhàn nhạt nói ra. Dư gia tổ nghiệp này, được xưng là thần mông. Toán địa đạo nhân cũng đều nhịn không được nói ra. Chúng ta tổ tiên, từng vì bọn hắn bói một quẻ, nói bọn hắn chính là từ trong đại tai nạn trốn tới, nhân họa đắc phúc. Cái này ta biết. Giản Hàng Rong lập tức nói, ha ha, bọn hắn nói mình là Dư gia tử đệ. Nhưng, giống như bọn hắn cũng không phải là rất chính thống, chỉ có thể nói là Dư gia nào đó nhất mạch. Cái gì nào đó nhất mạch, nói bậy. Toán địa đạo nhân lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, chúng ta tổ tiên vì bọn họ tính một quẻ thời điểm, bọn hắn Dư gia tổ tiên cước căn chính là rất rõ ràng. Bọn hắn tổ tiên, liền một cái mang tội chi thân ra hỏa, nghe nói, bị giam cầm tại khổ địa, bởi vậy có thể dốc lòng tu đạo, thành tựu một thân tạo hóa. Tại đại tai nạn thời điểm, thiên băng địa liệt, cấm đoán khổ địa vỡ nát, hắn cũng phá địa mà ra, đến một thần mông, hoành không xuất thế, cuối cùng tạo hóa lập tức Dư gia. Nói đến đây, toán địa đạo nhân hắc cười một tiếng, nói ra, nói đến đây qua, bọn hắn cũng không thể đại biểu Dư gia chính thống, nếu là Dư gia chính thống biết, cũng sẽ không nhận bọn hắn những này Dư gia tử đệ. Dư gia, đây chính là đường hoàng đại thế gia, lại chỗ nào sẽ nhận những này cướp bóc cường đạo tử tôn đâu. Ha ha, dù sao, hiện tại Dư gia không thấy, bọn hắn liền đại biểu cho Dư gia đâu. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Liên quan tới Dư gia khởi nguyên, đủ loại thuyết pháp, đương nhiên, Dư gia bản thân là không tiếp nhận loại thuyết pháp này, bọn hắn coi như không nói chính mình là Dư gia chính thống, nhưng là, bọn hắn trong nguồn gốc lưu truyền, tổ tiên bọn họ tại Dư gia xuất thân, chính là đường hoàng chính đạo. Chúng ta lên đi thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Mọi người cũng đều thả người mà lên, leo lên trên bầu trời chiếc kia thuyền lớn. Leo lên thuyền lớn, phát hiện chiếc cự thuyền này đích đích xác xác là vô cùng to lớn, so bên ngoài nhìn còn tại khổng lồ, tựa như là một tòa hòn đảo to lớn lơ lửng trên hư không. Dư gia tử đệ mặc dù có mấy phần hung hãn, nhưng là, tại tiếp xúc Lý Thất Dạ bọn hắn trong một nhóm cử chỉ, hay là lộ ra có đại gia phong phạm, cho nên, quản chi bọn hắn được người xưng là cường đạo, nhưng mà, tại trong xương tủy của bọn họ, vẫn là chảy xuôi đại thế gia huyết dịch, đây cũng là Dư gia đời đời cùng nhau tổ một cái nội tình. Liền xem như làm cường đạo. Vậy cũng đích đích xác xác là làm một đám có tu dưỡng cường đạo, mà không phải những quân cướp lỗ mãng gào thét sơn lâm kia, đây chính là Dư gia nơi rất đặc biệt. Gia chủ Dư gia tại trong một đại sảnh tiếp đãi Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm. Gia chủ Dư gia, Giản Hàng Rong hắn nói như vậy, là một tên mập, một người đại mập mạp rất béo rất mập phì tử, cả người nhìn tựa như là một tòa núi thịt, hắn đi một bước, toàn thân thịt mỡ đều muốn run ba run, cho người ta một loại sơn nhạc run rẩy cảm giác. Cái này Dư mập mạp mặc áo gấm, tay mang theo kim quang lóng lánh nhẫn vàng lớn, trên nhẫn vàng khảm ngũ sắc bảo thạch, mỗi một cánh tay liền một cái nhẫn vàng, nhìn tựa như là một cái bộc phát giàu, dạng này một người đại mập mạp, rất khó đem hắn cùng một cái cường đạo liên hệ tới. Nhưng là, nếu như nói, muốn từ trên người hắn tìm tới cái gì không giống với khí chất, như vậy, tại trong đôi mắt của hắn, luôn luôn có một cỗ hung quang, tại đóng mở ở giữa, uy hiếp lòng người, khi hắn thần thái ngưng tụ thời điểm, giống như là một cái khổng lồ mãnh hổ. Theo cũng có thể vồ giết tới, đem người phá tan thành từng mảnh. Mặc dù nói, thân thể của hắn rất mập mạp, nhưng là, nếu như hắn vồ giết tới, như vậy, hắn mập mạp thân thể không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn là như vậy nhanh nhẹn. Nha, đại mập mạp, đã lâu không gặp. vừa thấy được gia chủ Dư gia, Giản Hàng Rong cũng là rất quen thuộc nhẫm chào hỏi. Gia chủ Dư gia chừng Giản Hàng Rong một chút, nói ra, ngươi tiểu tử này, đến chúng ta Dư gia, chuẩn không có chuyện tốt, lần trước mang theo nhà chúng ta đệ tử trượt, còn không có tìm ngươi tính sổ. Giản Hàng Rong cười hì hì nói, không cần khẩn trương như vậy, ta đây là đang giáo hóa các ngươi đệ tử nha, để bọn hắn hảo hảo làm người, đừng cả ngày làm một cái cường đạo cái gì, nhìn, ta như vậy người tốt, đều không có hướng các ngươi Dư gia thu học phí, ngươi còn muốn thế nào? Gia chủ Dư gia lạnh lùng nói, có phải hay không muốn ta thu thập ngươi? Nhưng là, Giản Hàng Rong lại không có chút nào sợ gia chủ Dư gia, mặc dù nói, gia chủ Dư gia là một người đại mập mạp, nhưng là, thực lực 10 phần cường hãn, mà lại không phải bình thường cường hãn, là cường hãn đến rối tinh rối mù tình trạng, mặc dù là một cái cường đạo, thanh danh của hắn không dễ nghe, nhưng là, thật sự là hắn, có thể cường đại đến cùng những đại giáo cương quốc kia giáo chủ cứng rắn làm tình trạng. Đừng như vậy hùng hổ dọa người, nào, nhà chúng ta lão tổ tông tới gặp ngươi, đây là chúng ta tứ đại gia cổ tổ. Thân phận chí cao vô thượng, vị này là Minh Tổ, còn không mau mau đến dập đầu. Giản Hàng Rong dạng này giới thiệu, gia chủ Dư gia cũng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, cái này để hắn kỳ quái, Lý Thất Dạ nhìn không bằng Minh Tổ, nhưng là, thân phận lại cao hơn Minh Tổ, cái này để gia chủ Dư gia trong lòng buồn bực. Mặc dù gia chủ Dư gia gặp tình huống như vậy cảm thấy kỳ quái, nhưng là, Minh Tổ hắn là biết đến, võ gia mạnh nhất lão tổ, hiện tại hắn đều muốn tại Lý Thất Dạ bên người về sau bối ở chi. Cái này đích xác là không giống bình thường sự tình, mà lại, tại trên dạng sự tình này, Giản Hàng Rong cũng sẽ không lừa gạt hắn. Mập mạp chết bầm, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cùng chúng ta nhà cổ tổ nói chuyện, cẩn thận một chút, ngươi nếu là nói sai, coi chừng cổ tổ giận dữ, phá hủy các ngươi Dư gia, đến lúc đó, các ngươi không nhà để về. Giản Hàng Rong tại gia chủ Dư gia bên tai nhắc nhở nói. Cái này có thể nhìn ra được, Giản Hàng Rong cùng gia chủ Dư gia giao tình thật là không phải bình thường. Trên thực tế cũng là như thế, Dư gia thường thường làm một ít hoạt động mà bọn hắn tăng vật, có đôi khi cũng là Giản Hàng Rong giúp bọn hắn thủ tiêu tăng vật, lại thêm Dư gia cùng tứ đại gia tộc liền không nhỏ quan hệ, cho nên tình cảm như thế, đích thật là không phải bình thường. Mập mạp chết bầm, còn không mau mau bái kiến công tử, do dự cái gì? Giản Hàng Rong chừng gia chủ Dư gia một chút, nói ra. Đương nhiên, Giản Hàng Rong cũng chỉ bất quá là cố làm ra vẻ, nhắc nhở gia chủ Dư gia thôi. Hắn cũng không thể nói mình cùng Dư gia giao tình rất tốt, nếu không, để gia tộc biết hắn giúp Dư gia thủ tiêu tăng vật, người nhà của hắn sẽ lột ra hắn. Dư tôn bái kiến công tử, bái kiến Minh Tổ. Dư mập mạp lập tức hướng Lý Thất Dạ cùng Minh Tổ bọn hắn cúi đầu, hắn thân thể khổng lồ kia cúi đầu thời điểm, vậy đơn giản giống như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dư tôn đại bái đằng sau, xin mời Lý Thất Dạ bọn hắn vào chỗ. Không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, trong lòng cũng là 10 phần buồn bực, rất ngạc nhiên vì cái gì Lý Thất Dạ là một vị cổ tổ, bởi vì bất luận nhìn từ phương diện nào, Lý Thất Dạ đều không giống như là một vị cổ tổ, thậm chí liền thân cái khác Minh Tổ cũng không bằng. Mặc dù nói, Dư Tôn trong lòng buồn bực, nhưng là, hắn vẫn có thể nhìn ra được, quản chi nhìn càng cường đại hơn Minh Tổ, đều là lấy Lý Thất Dạ vi tôn, đây cũng chính là để Dư Tôn trong lòng kỳ quái hơn nữa, Lý Thất Dạ dạng này một vị cổ tổ. Đến tột cùng là có cái gì dạng chỗ hơn người đâu. Mặc dù nói Dư Tôn trong lòng buồn bực, nhưng là, không dám nói ra khỏi miệng tới. Hai vị lão tổ đến, không biết có gì chỉ giáo. Dư Tôn ôm quyền, nói ra. Minh Tổ cười cười, nói ra, lần này đến đây, chính là có một chuyện phiền phức hiền chất. Lão Tổ mời nói, chỉ cần chúng ta Dư gia đủ khả năng sự tình, từ trên xuống dưới Dư gia, nhất định là toàn lực ứng phó. Dư Tôn 10 phần nhiệt tình, không chút nào trốn tránh nói. Dư Tôn nhiệt tình như thế, cũng là để Minh Tổ có chút ngoài ý muốn. Tại nào đó, tất cả trình độ đi lên giảng, Dư gia đích thật là cùng tứ đại thế gia có một loại nào đó liên hệ dạng này có thể nói là nguồn gốc chảy dài, đặc biệt là về sau Dư gia cùng Lục gia thông gia, quan hệ của hai người càng thêm chặt chẽ. Nhưng là bởi vì Dư gia chính là không phải cái gì bình thường thế gia, cũng không phải cái gì thông thường đại giáo cương quốc, cho nên, khiến cho tứ đại thế gia cùng Dư gia ở giữa mối liên hệ này, chính là như gần như xa, song phương không cho thấy, cũng không đi nói rõ, khiến cho dạng này thông gia tại một loại nào đó trình độ đi lên nói, là 10 phần yếu ớt. Lần này Minh Tổ đến đây đòi hỏi đạo thạch, Minh Tổ trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng bị Dư gia khó xử tình huống, dù sao, nếu để cho Dư gia biết khối này đạo thạch đối với tứ đại gia tộc mà nói, chính là không gì sánh được trọng yếu thời điểm, nói không chừng lấy Dư gia cường đạo bản tính, sẽ dọa dẫm bọn hắn một bút. Nhưng là, hiện tại từ trên xuống dưới Dư gia chiêu đãi, hay là nhiệt tình, mà lại chiêu đãi cũng coi là chu đáo. Cái này cũng đích thật là xuất phát từ Minh Tổ dự kiến, đặc biệt là lúc này Dư Tôn khách khí như thế, càng là ngoài ý liệu sự tình.